Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 073, đối mặt. Thường Uy, tại sao là ngươi? Natasha thất thanh kêu lên. Là ta, Thường Uy long hành hổ bộ, không vội không nóng nảy, đi tới Natasha trước mặt, đưa tay ra từ trên mặt nàng mơn trớn. Chính là ta. Không thể, Natasha lui một bước. Thường Uy là bình thường phổ thông chủ nông trường, hắn sẽ không là Noel Goss, sẽ không là ngươi bộ dáng này. Thường Uy bật cười, ta là Thường Uy, Thường Uy là Noel Goss, là chủ nông trường, cũng là ta. Lúc này, Natasha trong tai truyền đến đặc công chi vương âm thanh. Natasha, Natasha đột nhiên thức tỉnh, nàng lấy lại bình tĩnh. Boss, ta biết ngươi khả năng có chút khó có thể tiếp thu, nhưng hiện tại xin mời lập tức đem hắn mang tới trước mặt của ta đến. Nói cho hắn, ta xin hắn vừa thấy. Đặc công chi vương đạo. Natasha xoa trán, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi lừa dối ta, đây là đối với Thường Uy nói. Thường Uy gật gật đầu. Đúng đấy, ta lừa dối ngươi. Ngươi đều là như thế lẽ thẳng khí hùng. Natasha não nói, Noel Goss là như vậy, ngươi cũng là như thế, ngươi quả nhiên chính là hắn. Ta chán ghét ngươi, ngươi biết không? Thường Uy đè lại hai vai của nàng, mang theo cực cường lực áp bách bá đạo, ánh mắt cùng Natasha ánh mắt kết nối cùng nhau. Ngươi có thể lý giải ta? Natasha không nói gì, thậm chí có chút hoảng loạn rời ánh mắt, không dám cùng Thường Uy đối diện. Đi đi, hắn buông ra ấn lại Natasha vai tay, ngược lại kéo nàng, hướng về SHIEL, đề nhà lớn đi đến. Mang ta đi nhìn một lần này tòa nhà lớn chủ nhân. Đặc công chi vương, Nick Fury. Natasha buồn bực muốn bỏ qua Thường Uy tay, lại bị hắn chảo chăm chú. Trong lúc nhất thời lại có chút nhăn nhó, vưu ở rất nhiều con mắt nhìn kỹ đi vào SHIEL, đề nhà lớn thời điểm. Có điều Natasha dù sao cũng là một cái cường hãn đặc công. Nàng rất nhanh đè xuống tâm tình trong lòng, chủ động mang theo Thường Uy hướng về thang máy đi đến. Một bên cố tự trấn định nói, kỹ xảo của ngươi phi thường xuất sắc. Nếu như không chủ động bại lộ, ta nghĩ ta khả năng cần rất nhiều thời gian mới gặp có nhận biết. Tại sao ngươi ngày hôm nay sẽ như vậy? Bởi vì không có cần thiết. Thường Uy nói, ta kiếp số liền muốn đến. Nếu như ta có thể vượt qua kiếp số, thân phận của ta ẩn giấu hay không chỉ ở ta, mà không người dám xen vào. Như độ không qua, cho bụi dập tắt, có chết mà thôi. Kiếp số, Natasha ngẩn ra, trong lòng nhảy một cái, bị Thường Uy cầm lấy tay nhất thời phản trào, cùng Thường Uy năm ngón tay hẹp chụp, nguy hiểm. Thường Uy gật đầu cười, đúng đấy, ngươi. Natasha xem trên mặt hắn quang minh trống trải, không có bất kỳ che lấp rộng rãi vẻ mặt, không khỏi đột ngột sinh ra sầu lo, ngươi cường đại như thế. Ai có thể cho ngươi nguy hiểm? Kiếp số phát ra từ bản thân, cũng có ngoại ma, trong ngoài đan xen, nguy hiểm tầng tầng. Thường Uy hoàn toàn không làm ẩn giấu, trong thần sắc phảng phất hồn nhiên cũng không thèm để ý. Đây là ta nhất định phải vượt qua kiếp số, không thể trốn tránh, không cách nào né tránh, chỉ có đối mặt. Vậy ngươi hôm nay tới nơi này? Natasha xoắn suýt nói. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi nói rồi những này? Nick nhất định sẽ. Natasha, Natasha trong tai Nick âm thanh đặc biệt nghiêm túc. Xin mời nhớ tới, ngươi là SHIEL, đề đặc công. Natasha nhất thời không nói gì. Thường Uy cười lắc đầu. Ta bây giờ bản tính đúng như tự hiện. Ngươi hỏi lời nói, ta nghĩ trả lời, vì lẽ đó ta trả lời. Không sảm nửa điểm nói dối. Còn Nick Fury, hắn có hắn tính toán, ta có ta tính toán. chỉ xem ta kiếp mã trùng, vẫn là hắn kiếp mã trùng. Bày ra xe ngựa, chúng ta quang minh chính đại. Thang máy sơ sẩy dừng lại. Thường Uy cùng Natasha lững thững đi ra. Natasha nói, phía trước chính là Nick văn phòng. Thường Uy gật đầu, hai người đến trước cửa. Môn bỗng nhiên mở ra, đặc công chi vương thanh âm trầm thấp truyền ra. Mời đến, tiến vào đặc công chi vương văn phòng. Thường Uy vẻ mặt cùng ánh mắt không có một chút biến hóa nào rơi vào bàn trà đối diện trên ghế sofa. Ngồi ngay ngắn đặc công chi vương trên người. Người tốt, đặc công chi vương đứng lên đến. Cách bàn trà đưa tay ra. Thường Uy khoát tay áo một cái. Không có cùng nam nhân nắm tay quen thuộc. Nick cũng không tức, xoay người hướng về bên cạnh đi đến. Mời ngồi, trà, vẫn là cà phê. Trà, Thường Uy không chút hoang mang ngồi xuống. Natasha muốn tránh ra Thường Uy tay, lại bị hắn lôi kéo đồng thời ngồi xuống. Nick bưng hai chén trà đi tới. Một ly đặt ở Thường Uy trước mặt, một ly đặt ở Natasha trước mặt. Hắn tùy theo ngồi xuống. Ta nên gọi ngươi Thường Uy tiên sinh vẫn là Noel Goss tiên sinh. Nick trước tiên mở miệng, ngữ khí cật lực duy trì cảm giác ngột ngạt. Nhưng loại này cảm giác ngột ngạt ở Thường Uy trước mặt không đáng nhắc tới. Thường Uy giữa hai lông mày uy nghiêm mà ôn hòa. Hắn nhấp một ngụm trà, thả xuống cái chén, nhìn về phía đặc công chi vương. Ta vừa là chủ nông trường Thường Uy, cũng có một cái danh hiệu Noel Goss, thân phận là tu đạo sĩ. Người có thể xưng hô chính ta cho mình lấy đạo hiệu đại đức. Nói tới chỗ này, Thường Uy không để ý tới vẻ mặt hơi mộng Nick cùng Natasha. Có chút thở dài nói, sư phụ của ta thiên hành chân nhân là Thái Huyền tiên môn chữ thiên bối đệ tử. Chữ thiên bối dưới là đại tự bối. Đáng tiếc ở ta phá cảnh thân thần thời gian, không cách nào được hắn tứ tự. Vì lẽ đó ta chỉ có thể chính mình cho mình lên đạo hiệu. Bối phận vì là lớn, tự vì là đức, hào đại đức, Thường Uy thường đại đức. Natasha thổi phù một tiếng liền bật cười. Nàng phiết quá mặt đi, hai vai run run, cật lực im tiếng, không cho tiếng cười tỏa ra. Nick nghiêm mặt, gật gật đầu, được rồi, Thường Uy thường đại đức. Chúng ta ngày hôm nay là lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Ta cũng là một cái tự giới thiệu mình. Không cần, Thường Uy khoát tay áo một cái. S-H-I-E-L-D cục trưởng. Ta biết, Nick một nghẹn. Được, vậy thì không tự giới thiệu mình. Hắn hít một hơi, cảm thấy cái này đầy mặt vẻ mặt quang minh rộng lớn ra hỏa. Xác thực là cái khó chơi nhân vật. Không tướng tốt. Liên thẳng vào đề tài chính. Thường Uy, tự tuốt chủ nông trường Thường Khôn con trai độc nhất, vừa qua khỏi 18 tuổi. 8 tháng trước, Thường Khôn vợ chồng nhân tai nạn xe cộ qua đời. Thường Uy bị ép từ Đại học Imperial đuổi học, bán đi nông trường phần lớn tài sản gán nợ. Không lâu, tự tuốt chảy ra một loại siêu phẩm chất Tây Dương Sâm. Sau đó bạo phát bảo địa sự kiện. Hầu như ở kém không nhiều thời giờ bên trong, Trường Lưu nhà hàng khai trương, Thường Thị nông trường cấp tốc quật khởi. Tiếp theo Noel Goss xuất hiện, đến ngày hôm nay ngươi đến trước, thân phận này vẫn ẩn núp vô cùng hoàn mỹ. Ta nghe ngươi nói cho Natasha, nói ngươi kiếp số sắp tới, đây là ngươi hiển lộ thân phận nguyên nhân. Như vậy, ngươi kiếp số là cái gì? Ngươi muốn từ S. H-I-E-L-D được cái gì? Ngươi có thể trả giá cái gì? Một phen thao thao bất tuyệt. Nick độc nhãn lấp lánh. Thân thể nghiêng về phía trước. Cật lực hướng về Thường Uy tạo áp lực. Thường Uy vững như Thái Sơn. Cười nói. Ngươi nói rồi nhiều như vậy. Không nằm ngoài muốn biết ta kiếp số là cái gì. Có thể không từ bên trong ngư lợi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn Tesseract, Nick sững sờ, vẻ mặt xoay một cái. Ta không biết Tesseract là cái gì. Ta đến nói cho ngươi. Thường Uy nói, thế chiến thứ hai lúc Red Skull từ Bắc Âu nào đó tòa giáo đường được bảo vật. Khi đó được gọi là Long Bảo Vật Ngọc. Hắn lợi dụng Tesseract nghiên cứu ra vượt thời đại vũ khí. Ở Hitler thất bại sau khi muốn đồ nhất thống thế giới, lại bị nước Mỹ đại binh Steve Rogers đánh bại. Ở trong chiến đấu, Tesseract rơi rụng biển rộng. Ta biết các ngươi đã tìm tới cái thứ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.